mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, chương 153, cuồng. Ngươi muốn làm gì? Cái này mới vừa rồi còn không ngừng tại khiển trách Lưu Phàm phàm đệ tử. Lập tức liền hoảng, mồ hôi lạnh cơ hồ là theo đầu hắn trên tuôn ra tới. Sắc mặt phát lạnh, thân thể phát run, hắn còn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm tự mình bảo trì trấn định một chút. Quy định là trên lôi đài mới có thể giết người. Ngươi bây giờ đã là ra lôi đài, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người sao? Ngươi làm như thế không hợp quy củ. Ngươi còn có hay không đem khảo hạch quy củ để vào mắt? Chấm ngoặc kép, người này càng nói càng có lực lượng. Nhưng mới bất quá nói là đạo nơi này. Bỗng nhiên, Lưu Phàm phàm động, bạch, một đạo tiên huyết vẩy ra bắt đầu, phóng lên tận trời, ngay trước tất cả mọi người mặt. Cái này đệ tử cũng đã là đầu một nơi thân một nẻo. Tiên huyết phun đầy đất, cực kỳ chướng mắt, cực kỳ thê thảm, tất cả cũng kinh một cái. Lưu Phàm phàm chẳng những là trên lôi đài dám giết người, mà lại tại dưới lôi đài như thường dám giết. Đồng thời, một đám trưởng lão ngay tại phía trên nhìn xem hắn, hắn cũng dám. Trong nháy mắt yên tĩnh, Lưu Phàm phàm đứng ở nơi đó, khắp huyết chi nhận phía trên tiên huyết chậm rãi bị thôn phệ. Hắn quét đám người một chút, nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh âm rất là bình thản, nhưng nghe đi lên lại phảng phất là mang theo vô tận lực áp bách, để cho người ta có chút không thở nổi. Quy củ là cái gì đồ chơi? Lão tử chưa hề liền không có đem cái đồ chơi này để vào mắt qua. Rõ ràng là cái mới bất quá 5 tuổi đại tiểu hài tử, thân cao cũng chính là ước chừng 1 mét mà thôi, nói ra lời nói lại là nhường toàn trường người đều cảm thấy trong lòng chợt run lên. Cuồng, quả thực là cuồng đến lạ thường, cuồng đến làm càn. Dạng này thực lực thật là có lực lượng ở ngoại môn kêu gào mà không ai dám trêu chọc. Nhưng ngay tại người ở đây, chẳng những là ngoại môn các đệ tử, còn có Long Hoa Tông ngoại môn tất cả trưởng lão a. Ngay trước nhiều như vậy trưởng lão mặt, tại chỗ liền nói hoàn toàn không đem quy củ để vào mắt. Mới bất quá là một đứa bé, nơi nào đến lá gan dám nói thế với? Thế nhưng là, cái này cũng chưa hết, cứ như vậy cử động cũng gọi cuồng. Đó là bọn họ còn không quá hiểu Lưu Phàm phàm. Cái này mới bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói như vậy một lần về sau, một đám trưởng lão cũng chỉ bất quá là ngây người mà thôi. Còn chưa kịp có phản ứng gì, còn kịp nói ra cái gì phẫn nộ chỉ trích lời nói. Lưu Phàm phàm ánh mắt trực tiếp là nhìn về phía trên một đám trưởng lão. Nói cho đúng là nhìn về phía Triệu Văn Mộng một người. Về phần cái khác trưởng lão, từ đầu với đuôi Lưu Phàm phàm căn bản liền không có nhìn nhiều, căn bản cũng không có nhìn nhiều giá trị. Như thế thần thái phảng phất như là cái khác trưởng lão căn bản cũng không từng bị Lưu Phàm phàm để vào mắt qua. Ai sư phụ, ngươi có đồng ý hay không ta giết trên lôi đài cô nàng này? Dù sao ta nhìn nàng thật không thoải mái. Ta nghe ngươi, Lưu Phàm phàm cứ như vậy tự nhiên nói. Những người khác phản đối, Lưu Phàm phàm sẽ quản. Nếu ai phản đối lão tử làm việc, lão tử trực tiếp giết chính là. Còn bức lải nhải nói cay dám đạo lý, nhưng là mỹ nữ sư phụ cái nhìn vẫn là phải chiếu cố một cái. Không đơn thuần là bởi vì mỹ nữ sư phụ đã giúp lão tử, chủ yếu là bởi vì mỹ nữ sư phụ vẻ mặt giá trị kia là cao đến không lời nói a. Chí ít so lôi đài cô nàng này là đẹp mắt nhiều, mà là mỹ nữ sư phụ còn một mực hướng về lão tử. Người khác lão tử có thể không cần phản ứng, nhưng mỹ nữ sư phụ vẫn là phải phản ứng một cái, không chừng còn có thể phát động cái gì nhiệm vụ ẩn. khuya khoắt đến mỹ nữ sư phụ gian phòng truyền thụ công pháp cái gì. Vậy liền vui thích, Triệu Văn Mộng, ta sai, van cầu ngươi, để ngươi tiểu đồ đệ tha ta một mạng đi. Ta hiểu biết chính xác sai, ta lúc trước không nên xem thường ngươi tiểu đồ đệ, lại càng không nên nhục nhã ngươi. Đều tại ta, ngươi làm sao trừng phạt ta đều được, đừng để ta chết có thể chứ. Ta nghĩ kỹ tốt còn sống à, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, lập tức, trên lôi đài Tàng Linh Ngọc, kinh hoàng đến trực tiếp liền cho Triệu Văn Mộng quỳ xuống. Thần thái kia, đơn giản liền cùng trước đó phách lối thời điểm tưởng như hai người. Không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng sám hối, một mặt hối hận cùng khiếp đảm cùng sợ hãi. Bây giờ, nàng đã là thật sâu minh bạch Lưu Phàm Phàm tàn bạo cùng đáng sợ. Tiểu hài tử này, bất luận là tâm tính vẫn là thực lực, đều là mạnh đến mức làm cho người giận sôi a. Hướng Lưu Phàm Phàm cầu xin tha thứ, khẳng định là bất kể dùng. Tàng Linh Ngọc duy nhất hy vọng, cũng ký thác trên người Triệu Văn Mộng. Tàng Linh Ngọc dạng này cử động, thấy Chu Nhã Khiết ngược lại là rất không được tự nhiên. Cứ việc Tàng Linh Ngọc đã là như vậy chật vật, Chu Nhã Khiết lại cũng không thế nào cảm giác Tàng Linh Ngọc có cái gì tốt thương hại. Ngược lại, nàng nhìn về phía Tàng Linh Ngọc, đôi mắt bên trong còn mang theo vài phần khó chịu. Hiện tại biết rõ yêu cầu tha. Hừ, sớm đi làm cái gì? Lúc trước như thế nhục nhã đại hỗn đản, còn có sư phụ ta, làm sao lại không nghĩ tới những thứ này? Nghĩ tới Tàng Linh Ngọc lúc trước loại kia ngang ngược, càn rỡ tư thái, Chu Nhã Khiết trong lòng thì càng khó chịu. Bất quá, chung quanh các trưởng lão lại là đang khuyên Triệu Văn Mộng. Triệu trưởng lão cũng được a, từng trưởng lão lúc trước mặc dù quá mức nhiều, nhưng tội không đáng chết. Những lời này các ngươi đối ta tiểu đồ đệ đi nói, là nàng cùng Tàng Linh Ngọc ở giữa quyết đấu, có thể hay không để cho Tàng Linh Ngọc còn sống, chủ yếu còn nhìn ta tiểu đồ đệ. Triệu Văn Mộng phiết chung quanh trưởng lão một chút, sau đó lại nói với Lưu Phàm Phàm, Phàm Phàm, chính ngươi làm quyết định đi, bất luận ngươi làm cái gì, vi sư đều duy trì ngươi. Triệu Văn Mộng tâm tình cực kỳ thư sướng, không thể không nói, nhìn xem bốn phía trưởng lão không ngừng biến hóa sắc mặt. Trước trước coi nhẹ, trào phúng, biến thành hiện tại như vậy biệt khuất. Triệu Văn Mộng trong lòng thật đúng là có điểm sảng khoái. Phàm Phàm cái này tiểu đồ đệ, quả nhiên là không có thu sai a, quá cho là sư trưởng mặt. Cùng lúc đó, chung quanh trưởng lão vừa nghe thấy Triệu Văn Mộng nói như vậy, lập tức ánh mắt cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm. Trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút không biết rõ nên như thế nào mở miệng. Bọn hắn nguyên bản là thân là trưởng lão tại Long Hoa Tông, nguyên bản là cao cao tại thượng tồn tại, giờ phút này lại là để bọn hắn gập xuống tư thái đi hướng một cái đệ tử cầu tình. Cầu cái này đệ tử tha một cái trưởng lão tính mệnh. Huống chi, vẫn là bọn hắn trước đây không lâu cực kỳ xem thường một cái đệ tử. Cử động như vậy, thật sự là có sai lầm mặt mũi a. Thật sự là cần dũng khí. Rốt cục, những này trưởng lão vẫn là kéo xuống mặt mũi mở miệng. Lưu Phàm Phàm, từng trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, không thể cùng đệ tử đánh đồng. Cũng được a, Lưu Phàm Phàm, khảo hạch đệ nhất thành tích đã là ngươi, cũng đừng lại lấy từng trưởng lão tính mệnh, đừng làm được quá mức. Ngươi đã lấy được khảo hạch đệ nhất thành tích, sắp trở thành nội môn đệ tử, cái này đã liền đầy đủ. Thỏa mãn đi, Lưu Phàm Phàm, mặc dù thật là có trên lôi đài có thể giết người cái này một hạng quy định, nhưng ngươi nếu là thật sự giết từng trưởng lão, ngươi biết rõ này lại là dạng gì hậu quả sao? Đệ tử giết trưởng lão, cử động như vậy, thật sự là đại nghịch bất đạo, ngươi liền không sợ đắc tội nhóm chúng ta. Ngoặc kép, một câu, thanh sắc câu lệ, ngôn ngữ kịch liệt, thuyết phục Triệu Văn Mộng thời điểm, bọn hắn tiếng nói còn tính là uyển chuyển một chút, nhưng là đối mặt Lưu Phàm Phàm thời điểm, những này trưởng lão rõ ràng liền không có cố kỵ. Thế này sao lại là tại thuyết phục Lưu Phàm Phàm? Đơn giản chính là đang phê bình, chỉ trích, uy hiếp Lưu Phàm Phàm. Thế nhưng là, Lưu Phàm Phàm là nhận được uy hiếp à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.